Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, nón xanh cùng hoành đao đoạt ái. Ngươi đối với ta làm cái gì? Insa Hofstein tức giận gào thét chất vấn, nàng căn bản không có phát giác được bất kỳ dị dạng, kết quả lại ngủ suốt 3 ngày. Trong 3 ngày này xảy ra chuyện gì? Tô Thánh đối với mình làm cái gì? Bản thân 3 ngày không có trở về, không có tin tức Rasputin lại làm cái gì? Insa Hofstein cảm thấy đầu óc của mình có chút loạn. Việc này phát sinh quá đột nhiên. Cái gì cũng không làm, chỉ là nhường ngươi ngủ 3 ngày. Ta chỉ là muốn cho ngươi xem một chút ngươi ở Rasputin tâm lý đến cùng có địa vị gì. Hắn có phải thật vậy hay không quan tâm ngươi? Tô Thánh chậm rãi giang tay, không có làm. Hắn cái gì cũng không làm, ngươi đều có thể tìm tới nơi này huống chi là hắn. Thế nhưng là hắn lại căn bản không có tới tìm ngươi. Hắn thấy ngươi đã thất bại, chết, hay là bị bắt, hắn căn bản không quan tâm. Trong lòng của hắn chỉ có hắn kế hoạch. Tô Thánh vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy đi tới Insa Hofstein trước mặt, đưa tay nhẹ vỗ về nàng. Cũng không tính nhiều kinh diễm gương mặt, phẫn nộ, bi thương, thất vọng, mê mang, rất khó tinh chuẩn nói ra tâm tình của nàng bây giờ. Ngươi, đến cùng muốn thế nào? Một lúc lâu sau, Insa Hofstein chậm rãi hỏi, không phải mới vừa nói nha, chỉ là muốn nhường ngươi biết rõ. Ngươi trong lòng hắn căn bản không trọng yếu. Tô Thánh khẽ cười nói, ta có thể đưa ngươi đi. Thậm chí ta có thể giúp hắn đem Ogru Zahat triệu hoán đi ra. Vì sao? Insa Hofstein mờ mịt hỏi. Ở Hoa Hạ có đôi lời gọi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chỉ có đem sự tình chân chính phát sinh sau ngươi mới có thể tỉnh ngộ. Tô Thánh nói xong nhìn một chút Harley cùng Liz Sherman. Tiếp theo trực tiếp thả ra sóng chấn động lỗ sâu. Một bên khác. Nghi thức địa điểm, Rasputin một bên có một cái to lớn khóa đá. Trước mặt hắn, Hellboy hai tay bị khóa đá vây khốn. Xích sắt liên tiếp, thoạt nhìn cũng không cường tráng nhưng Hellboy lại căn bản không tránh thoát. Đừng lãng phí sức lực, đây chính là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Phía trên khắc lấy ngươi chân chính danh tự, chỉ có hô lên tên của ngươi ngươi mới có thể thu hoạch được tự do. Chân chính tự do, chấm ngoặc kép, Rasputin đứng ở quỳ dưới đất Hellboy cao giọng nói ra. Tới đi, hô lên tên của ngươi. Chỉ có dạng này ngươi mới có lực lượng mạnh hơn đi cứu ngươi muốn cứu nữ nhân. Hellboy sắc mặt không ngừng biến hóa. Liz Sherman, chấm ngoặc kép, oanh, sóng chấn động lỗ sâu đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của hai người. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên một đám người từ bên trong đi ra. Tô Thánh, Harley, Liz Sherman cùng Insa Hofstein. Liz Sherman, chấm ngoặc kép, Hellboy vội vàng hô to. Rasputin ngây người nhíu mày nhìn về phía thần sắc có chút hoảng hốt Insa Hofstein, nàng là thành công hay là thất bại? Làm giao dịch thế nào? Tô Thánh khẽ cười một tiếng, không thèm để ý chút nào Rasputin đề phòng. Giang hai tay ra, một tay ôm lấy Insa Hofstein, một tay ôm lấy Liz Sherman. Hắn vỗ vỗ Insa Hofstein bả vai, nàng là nữ nhân của ngươi à. Nàng một huyết bị ta lấy, thân thể cũng hưởng dụng qua, cũng không tệ lắm, chí ít ta còn thật hài lòng, cho nên đem nàng tặng cho ta thế nào? Rasputin sắc mặt tái xanh. Hắn tuy nhiên căn bản không có loại kia dung tục nam nữ chi dục. Nhưng dù sao cũng là nữ nhân của mình. Hiện tại một cái nam nhân ôm nàng nói cầm một huyết còn nói hưởng dụng rất hài lòng. Cái này khiến Rasputin làm sao có thể không phẫn nộ. Ngươi, muốn chết. Hắn cắn răng nghiến lợi lạnh lùng đinh hướng Tô Thánh. Sướng chết sao? Tô Thánh cười ha ha. Nhìn xem Rasputin sắc mặt tái xanh dáng vẻ phẫn nộ, hắn cảm thấy cho người ta đưa nón xanh quả nhiên rất sảng khoái a. Ngươi đem nàng nhường cho ta. Ta giúp ngươi để Hellboy triệu hoán Ogru ra hát. Làm sao? Ngươi có thể làm được? Rasputin theo bản năng hỏi. Một hỏi này, Insa Hofstai sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi. Hắn vậy mà thực động tâm. Ta thế nhưng là nữ nhân của ngươi a. Ta vì ngươi đi theo làm tùy tùng làm nhiều chuyện như vậy. Thậm chí đưa ngươi tín ngưỡng ngươi mộng tưởng xem như là mình tín ngưỡng cùng mộng tưởng. Mà ngươi, ta nói qua a, hắn căn bản là không quan tâm ngươi. Tô Thánh dựa vào ở bên tai của nàng cười xấu xa nhẹ giọng nói một câu đi theo nghiêng đầu thân. Hướng miệng của nàng, trong trí nhớ cảm giác quen thuộc, bản năng của thân thể. Lại tăng thêm đối với Rasputin thất vọng cùng thương tâm để Insa Hofstai sau đáp lại. Hỗn đàn, Rasputin cắn răng lạnh nhìn xem bọn hắn đôi cẩu nam nữ này. Chờ Ogru ra hát giáng lâm các ngươi, đều phải chết. Tô Thánh buông ra Insa Hofstai sau chỉ nghe thấy gầm lên giận dữ. Buông nàng ra, Tô Thánh híp mắt nhìn xem lên tiếng người. Không phải Rasputin mà là Hellboy. Hắn quay đầu nhìn một chút một bên khác, trầm mặc Liz Sherman. Tô Thánh đưa tay đem Liz Sherman kéo tới trực tiếp hôn tới. Liz Sherman ngạc nhiên muốn chống cự nhưng lại căn bản là không có cách tránh thoát. Ở Hellboy tức giận trong tiếng hô Tô Thánh tùy ý thưởng thức. Cái này có tính hay không đưa ra hai cái nón xanh? Bất quá Hellboy chỉ có thể coi là thầm mến cho nên cái này nên tính là hoành đao đoạt ái. Anung Un Rama, hô lên cái tên này. Rasputin quay đầu nhìn về Hellboy hô. Lửa giận đã để Hellboy mất đi lý trí. Hắn tức giận gào thét hô lên cái tên này. Hô lên hắn chân chính danh tự. Anung Un Rama, răng rắc vang lên. Khóa đá đột nhiên sáng lên ảm đạm hồng quang chậm rãi vỡ vụn. Xích sắt đứt gãy trên mặt đất. Hellboy chậm rãi đứng lên. Đỉnh đầu hắn bị san bằng song giác nhanh chóng dài đi ra. Hai cái hồng sắc sừng dài hơi hơi hướng về phía sau uốn lượn. Đỉnh đầu chỗ trôi nổi ra giống như vương miện tựa như hỏa diễm. Tay phải của hắn, Right Hand of Doom càng là nổi lên kỳ dị đường vân. Hiện tại mới là Hellboy chân chính bộ dáng, mới là hắn thực lực chân chính. Rasputin kích động ẩn ẩn run rẩy chỉ hướng bên cạnh khóa đá. Cái này khóa đá bên trên có hai cái hình tròn lỗ khóa. Đi thôi, mở nó ra. Lúc này Hellboy phảng phất mất đi bản thân một dạng vậy mà không phóng tới Tô Thánh cũng không. Đến cứu trở về Liz Sherman, mà là chậm rãi đi về phía khóa đá. Hắn đem tay phải bỏ vào hơi hơi quay đầu. Tạch tạch dạn nứt tiếng từ trên khóa đá vang lên. Mấy đầu vết rách tùy theo xuất hiện. Sau một khắc, trên bầu trời mây đen lăn lộn. Nguyên bản sáng ngời mặt trời dần dần bị che chắn lên. Phảng phất nhật thực xuất hiện một dạng. Oanh, một đạo quang mang từ không trung bổ xuống trực tiếp bổ trúng khóa đá. Tạo thành một đạo chói mắt năng lượng trụ. Năng lượng trụ một chỗ khác nối thẳng mây đen chỗ sâu. Một cái khổng lồ xúc tu mây đen bên trong chậm rãi chui ra. Ogru ra hát. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.